Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 197, Nhất Niệm Hoa Khai. Đế phẩm đan dược thực lực thật đúng là yếu nha. Thiên địa hư không bên trong, một tiếng sét nổ vang, đan đỉnh phía trên đế phẩm sổ đan tâm lý máy động. Một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm theo dưới thân đan đỉnh bên trong tuôn ra. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phong cách cổ xưa đan đỉnh phía trên, màu đỏ thắm vầng sáng phía trên, lộ ra một chút hào quang màu bạc. Quang mang chớp động, lại là có vô cùng hàn ý. Dưới thân đan đỉnh dường như biến đến hư ảo, nhìn không rõ ràng, đan hương tràn ngập, đế phẩm sổ đan trong đôi mắt. Một vệt thần quang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đối với cái kia lộ ra hào quang màu bạc mà đi. Đan dược thần quang bắn tại đan đỉnh phía trên, theo mãnh liệt va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng hào quang màu bạc lại là y nguyên tồn tại. Trong lúc nhất thời, đế phẩm sổ đan ánh mắt biến đổi, tâm lý phát lạnh, nhìn quanh liếc một chút bốn phía, dưới chân một chút. Bóng người trong nháy mắt lui nhanh mà đi. Uống, ngay tại đế phẩm sổ đan thối lui thời khắc, hét lớn một tiếng thanh âm theo đan đỉnh bên trong truyền ra. Sau đó mấy vạn trượng đan đỉnh bắt đầu lay động kịch liệt lên. Cả phiến thiên địa hư không hơi hơi rung chuyển, một cỗ khí tức kinh khủng theo đan đỉnh bên trong khuếch tán mà ra. Ngâm, long ngâm cửu thiên, hư không rung chuyển. Thiên địa đấu khí mãnh liệt mà đến, kim quang lan tràn ra, chín đầu kim sắc thiên long theo đan đỉnh bên trong bay ra, xoay quanh mà lên, trong nháy mắt giống phá hư không, thẳng đến chín ngày mà đi. Khí tức chuyển một cái, thiên địa biến đổi, bên trong thiên địa, một cỗ làm người sợ hãi năng lượng ba động đang chậm rãi ngưng tụ. Ầm ầm, từng tiếng sấm sét nổ vang. Chỉ thấy mấy vạn trượng đan đỉnh bên trong, hỏa diễm mãnh liệt, biển lửa ngập trời, xích ngọn lửa màu đỏ bên trong, vô số sáng chói hào quang màu bạc bạo phát, trong đỉnh hư không kịch liệt rung chuyển, ngân mang cùng hỏa diễm không ngừng đối đầu lấy, răng rác, năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào đan đỉnh, bất quá trong phiến khác, chỉ thấy đan đỉnh phía trên. Xuất hiện từng đạo vết rách phía trên, hỏa diễm thẩm thấu mà ra, trong nháy mắt bên trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên thăng. Kinh khủng nhiệt độ để không gian bốn phía hơi hơi bóp méo lên. Hiu, hiu, hiu, hỏa diễm dâng trào thời khắc, hào quang màu bạc không ngừng nổ bắn ra mà ra, bất quá thời gian trong nháy mắt. Mấy vạn trượng đan đỉnh liền bị hào quang màu bạc bao phủ. Năng lượng ba động khủng bố phai mờ lấy hết thảy, bốc lên hỏa diễm tại năng lượng trùng kích phía dưới, tứ tán ra, hóa thành từng đóa tia lửa tiêu tán bên trong thiên địa. Phá, hét lớn một tiếng theo hào quang màu bạc bên trong truyền ra. Sau đó chỉ thấy hào quang màu bạc sau lưng to lớn hư không bên trên. Ngân quang quét qua, một đạo cao không biết mấy phần to lớn hư ảnh xuất hiện. Hư ảnh đỉnh thiên lập địa, lại là một đoạn cành và vài gốc cành liễu bãi động. Hư không theo cành liễu đong đưa mà sụp đổ. Hào quang màu bạc diệu thế, giống như dâng lên mặt trời đồng dạng. Chiếu sáng bên trong thiên địa hết thảy, một luồng hỗn độn sơ khai khí tức lan tràn ra. Trời trở lại khai thiên tích địa trước đó, ngân sắc bao phủ chi địa, dường như quy về hỗn độn, không gian đại đạo lưu truyền, chấn động hư không vô tận, mấy vạn trượng đan đỉnh phá nát, hóa thành vô số toái phiến, tại hào quang màu bạc bao phủ phía dưới, tan rã trống không, Trần Tiểu Minh thể nội huyết mạch chi lực phun trào, tắm rửa ngân sắc thần quang, trong đôi mắt phảng phất có được hư không tiêu tan đồng dạng. Đưa tay ở giữa trưởng khống hư không. Cái này sao có thể? đế phẩm sồ đan cảm thụ được giờ phút này Trần Tiểu Minh thể nội cái kia bàng bạc lực lượng. Trong lúc nhất thời lại là triệt để ngây ngẩn cả người. Cái kia lực lượng khổng lồ, liền xem như lúc trước đà xá cổ đế cũng chưa từng có. Tại cái này không có nguyên khí thế giới bên trong, làm sao có thể có người có thể cầm giữ có như thế lực lượng. Trong lúc nhất thời, đế phẩm sồ đan manh động thoái ý, thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn, tiếp tục đánh xuống, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Thật vất vả đột phá đến đế đan trình độ, hắn cũng không muốn ngoan ngoãn đi chính mình giao ra, trốn, nhất định muốn trốn, tâm lý đã hạ quyết tâm, đế phẩm sổ đan không do dự, trực tiếp bắt đầu hành động, thể nội năng lượng tuôn ra, hai tay đối với trước người không gian xé ra, trực tiếp vỡ ra một khe hở không gian, toàn bộ động phủ không gian dị thường kiên cố. Liền xem như cửu tinh đấu thánh, muốn xé rách không gian cũng không dễ dàng, nhưng đối với hiện tại đột phá đến đế đan hắn mà nói, lại là không có bao nhiêu độ khó khăn. Hừ, ngay tại đế phẩm sổ đan muốn lên đường thời điểm, quát lạnh một tiếng thanh âm truyền ra, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt hai đạo ngân sắc thần quang nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt cầm cố lại không gian, dưới chân một chút, bóng người thời gian lập lòe, hướng về đế phẩm sổ đan mà đến, phất tay nhất kích, một mảnh ngân quang bay ra, sụp đổ hư không, nhất niệm hoa khai, sáng chói hào quang màu bạc giống như thiên địa một đường xẹt qua hư không. Rồng bay phượng múa, hư không như tờ giấy, bị một phân thành hai, thẳng đến đế phẩm sổ đan quanh thân mà đi. Đem khắp chung quanh hư không hóa thành một chương mỹ luân mỹ hoán bức tranh. Hào quang màu bạc theo trên bức họa xẹt qua. Sáng chói hào quang màu bạc chiếu rọi xuống. Trên bức họa mở ra từng đóa ngân sắc cánh hoa. Thiên địa đấu khí mãnh liệt mà đến. Hoa ở một giới. Không, hoảng sợ hò hét thanh âm. Đế phẩm sổ đan không gian bốn phía tại hào quang màu bạc xuống không ngừng áp xúc. Mặc cho hắn như thế nào đi ngăn cản, đều không cách nào ngăn cản. Thể nội đan dược chi lực mãnh liệt mà ra, không ngừng giãy giụa lấy, muốn tránh thoát ra phiến thiên địa này, nhưng lại là không thể động đậy. Trên vai dường như lưng vác lấy một cái thế giới đồng dạng. Trầm trọng dị thường, diệt. Ban đầu ở già thiên vị diện sử dụng chiêu thức, lại lần nữa ra tay, quy lực lại là so với trước đó mạnh rất nhiều. Nhìn qua bị giam cầm ở đế phẩm đan dược, Trần Tiểu Minh trong miệng nhẹ nói một tiếng, sau đó sau lưng cành liễu khẽ huy động, hào quang màu bạc nổ bắn ra mà ra, ngân quang đảo qua, hư không như họa, cả phiến thiên địa bị sinh sinh vỡ ra đến. Đế phẩm sổ đan bị giam cầm trong đó, không thể động đậy, thu, tay phải vươn ra, thiên địa kim sắc trời long phi vũ mà xuống, hào quang màu bạc ngưng tụ, không gian bức tranh bay ra, đế phẩm sổ đan chỗ tại không gian giống như một bức tranh đồng dạng. Hào quang màu bạc tô điểm trên đó, kim long trang hoàng, chậm rãi rơi vào Trần Tiểu Minh trong tay, ủng ụp. Nơi xa quan chiến lão Long Hoàng Trúc Khôn đã cảm thấy mình mất đi năng lực suy tính. Cuối cùng là chỗ nào đi ra ngoan nhân, thế mà liền đế phẩm đan dược đều có thể miểu sát. Quả thực thật là đáng sợ, vừa nghĩ tới chính mình trước đó thế mà đánh qua chủ ý của hắn. Trúc Khôn cảm giác đến trong cơ thể mình huyết dịch đều muốn đọng lại. Không tốt, đi, một cũng sớm đã nhận ra Trần Tiểu Minh. Chuẩn bị chờ đợi hai người lưỡng bại câu thương. Kết quả đế phẩm sổ đan bị Trần Tiểu Minh nhất kích miểu sát. Hồn thiên đế như ở trong mộng mới tỉnh, tâm lý nói một tiếng không tốt, trong nháy mắt bắn tới. Đối phương thành vì đấu đế, mình tại nơi này thì là muốn chết. Hư không hơi hơi rung chuyển, mấy cái lấp lóe thời khắc, hồn thiên đế bóng người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trên, Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn một cái rời đi hồn thiên đế. Thực sự không làm sao có hứng nổi xuất thủ. Cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay đế phẩm sổ đan. Trần Tiểu Minh cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành hết sức cười một tiếng. Chính mình cũng đã như thế áp chế tu vi. Vì sao vẫn là nhanh như vậy thì vô địch? Ai, thời đại này thế đạo thực sự quá khó khăn. Liền không thể để nhân vật phản diện cầm lâu một chút sao? Hắn cũng muốn thuần thuần nhiệt huyết chiến đấu nha. Ai, được rồi, còn tiếp tục về đi ngủ đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.